DBSK Fanfic Người Tôi Yêu, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt Chê Chung lên giường, anh cũng lên theo cậu, hôm nay anh không làm việc nữa, ôm cậu thôi, chỉ ôm cậu thôi nhé, ôm cậu và cả con nữa bé ngoan a hát. Con nhất định phải ngoan đấy, không được bó bố mẹ mà đi, không được ăn hiếp mẹ con. Nhé, mẹ con yếu lắm đấy, bé là bé ngoan nhé. Anh thì thầm khi hôn bụng cậu. Ngủ ngon cưng a hát, 4 giờ sáng, trời ơi, cháu nội tôi đâu, ông bà Dung bấm chuông cửa, sao mà không, ra mở vậy trời, ôi, cháu cưng, J-I-N-S-C-N-G a hát. Chúng ta lên chức ông rồi đấy, ha ha ha chúng. Ta lên chức ông rồi đấy, Michael reo lên, trời ơi, Yunho a hát, mày hay quá, chừng nào tao mới được như mày đây. Trời ơi, ngưỡng, mộ mày quá, Yêu Chun nhón chân, cả nhà tránh ra nào. Junsu rút trong người ra một khẩu súng lục và nhắm thẳng vào ổ khóa. Bang, tiếng động khiến Yunho giật mình tỉnh giấc, anh quay lại thì thấy Chê Chung vẫn còn đang ngủ thở phào. Một cách nhẹ nhõm, anh hậm hực xuống lầu và mở cửa, định Bùi Ninh sẽ mắng tên nào làm ông vào. Lúc sáng sớm như thế này, bố mẹ, cậu chú, Yêu Chun, Junsu, mấy người tới đây làm gì? Mọi người lơ đẹp anh mặc chạy thẳng lên phòng, sau vài giây không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh. Mới nhớ ra là Chê Chung vẫn còn ngủ. Này mọ, suỵt, Yunho suýt xỉu sau khi thấy mọi người đứng quanh Chê Chung, ngắm cậu ngủ mà cười tươi. Ôi, cháu chúng ta sẽ dễ thương lắm lắm ông xã nhỉ. Bà Dung mơ màng, nó sẽ đẹp trai y như ông nội nó vậy. Không thể tin được con trai mà có thai, không thể tin được. Jin Seng lắc đầu, ôi, tôi sắp già nữa rồi, lên thêm một chức nữa rồi ôi. Ngưỡng mộ quá, Su Su a hát, anh cũng muốn có con nữa. Anh tự đi mà sinh. Junsu lườm hắn, nghe tiếng động trong phòng, Chê Chung mệt mỏi mở mắt. Ây ây ây ây ây ây. Cậu giật mình ngồi dậy và hét lên khiến ai nấy cũng giật nảy người. À, đừng sợ, là cả nhà mà cả nhà mình đấy, không phải người lạ, đừng sợ cưng a hát. Yunho vội nhảy, lên giường vuốt lưng Chê Chung. Sao, sao, mọi người lại ở đây? Cậu lắp bắp, Dung ghi, bà Dung ngồi xuống ôm chầm lấy cậu. Cảm ơn con nhiều lắm, hạ u, cuối cùng ta. Cũng có cháu bồng rồi. Ha, cháu, cả nhà lầm rồi, con bị rối loạn tiêu hóa thôi, không có thai. Cậu cười buồn, không, em có thai cưng a hát, em có thai 3 tuần rồi. Yunho vui mừng nói, hôm qua em ngất anh đưa, em đến bệnh viện và bác sĩ đã nói em mang thai 3 tuần rồi. Ha, Chê Chung tròn mắt nhìn anh, em có thai, đúng rồi, nhưng thai yếu lắm, vì em tưởng lầm là bị bệnh lại nên uống thuốc đó khiến thai trở. Nên yếu nên em phải cố gắng ăn uống đàng hoàng nha. Em có thai, đúng đó, con có thai rồi cháu cưng a hát. Michael sụt sùi, nhưng sao mọi người biết, con đã thông báo đâu. Yunho ngạc nhiên, a hát, hôm qua thằng Đông Hê bị cảm, nó vô bệnh viện khám nên thấy con, nó đi theo nên mới biết đấy. Ha ha ha, và ta đã điện hết cho mọi người luôn, ha ha ha. Michael tự hào nói, con ngoan a hát, từ giờ con không được làm gì cả, chỉ ăn và ngủ thôi, cho cháu mẹ khỏe lên nhá. Bà, Dung niềm nở, đúng đó, cậu vốn đã yếu giờ lại mang thai nữa nên phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, tránh bệnh vặt. Nghe chưa, Junsu đi lại nắm tay cậu, Chê Chung nãy giờ vẫn chưa hết sốc khi nghe Yunho thôi báo, thật sự thì cậu vui lắm, vui đến không nói. Nên lời cậu có thai rồi, con của cậu và Yunho. Mình có con rồi, mình có con rồi. Một lúc sau thì mọi người cũng về hết, bố mẹ phải bay qua Singapore để bàn chuyện làm ăn, Yêu Chun. Và Junsu cũng về lo cho xưởng rượu, cậu và chú anh cũng về lo cho công việc của mình, Yunho cũng chuẩn bị đi làm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi là nhé cưng, ở nhà nhớ ăn uống nhiều vào, muốn ăn gì cũng được, thèm cái gì thì điện thoại. Cho anh mua về cho, đừng có nhịn nha. Cậu mỉm cười nhìn anh, em cũng đừng có bước vội nhé, bước từ từ thôi, nhất là xuống cầu thang, nếu thấy khó khăn thì vợ. Chồng mình xuống lầu mà ở, em biết rồi, anh đi làm đi, nói mãi thôi, nhớ ăn sáng nha. Được mà, anh đi đây, yêu em nhiều. Anh hôn phớt lên môi cậu rồi mỉm cười bước ra. Chê Chung nằm trên giường một lúc cũng thấy chán, hôm nay Dana xin nghỉ để về quê thăm gia đình nên. Cậu chẳng có người nói chuyện, Chê Chung bèn thay đồ và đi ra ngoài. Công viên, phụt, Mai phun toàn bộ cà phê trong miệng ra ngoài khi nghe cậu nói cậu đang mang thai. Sao lại như thế được? Anh nói như không tin vào tai mình, thật mà, hôm qua bác sĩ nói em mang thai được 3 tuần rồi nhưng thai còn yếu nên không được vận động nhiều, thế, em có bị nôn không, có thấy khó chịu không, Mai sốt sắng, có em ăn không được uống không được cũng mệt lắm, nhưng mà em vui ghê, em vui lắm Mai a hát. Chê có con, cùng Yunho, thật sự thì, mình không còn cơ hội gì nữa ư, mình. Mai a hát, anh sao vậy? Chê Trung đưa tay qua lại trước mặt anh. A hát, Mai giật mình, anh không sao đâu, em đừng lo, học xong rồi, em định làm gì? Em không biết nữa, chắc là về nhà, để anh đưa em về. Thôi, anh đi làm đi, ngày nào anh cũng dạy học cho em từ sớm, tới giờ thì phải đi làm, em đã đủ ái nái. Lắm rồi, có sao đâu, là anh tự nguyện mà, lúc này em mang thai nữa, nên đi đứng cẩn thận chút chứ. Được rồi mà, em tự về được rồi, anh đi làm đi. Vậy anh đi trước nha, có muốn ăn gì thì điện cho anh ok. Mai xoa tóc cậu, được mà, làm việc tốt nhé. Cách đó một khoảng không xa. Có thai, Trệ Trung có thai, anh biết cậu ấy có thai mà vẫn lo lắng như thế a hát. Còn chuyện của chúng ta thì sao? Thì sao chứ, Selena vò nát bông hoa trong tay mình. Alo, Selena, hôm nay cậu không làm sao? A hát, hôm nay tớ được nghỉ, chúng ta đi chơi đi, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang ở công viên, đang định về là cậu gọi đó. Vậy a hát, vậy thì chờ tớ một chút, tớ tới đón cậu, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu nữa. Tớ chờ cậu, Selena cúp máy và nhìn về phía Chê Trung. Xin lỗi Chê Trung, 15 phút sau, Chê, Selena vui mừng chạy lại chỗ cậu. Mai nói cho tớ biết rằng cậu mang thai, chúc mừng cậu. Cô, nắm lấy tay Chê Trung, cảm ơn, tớ cũng hồi hộp lắm lắm, vì thai tớ rất yếu nên khó giữ lắm. Không sao đâu, ăn uống nhiều vào, ngủ nghỉ nhiều vào là được ngay, ngưỡng mộ cậu quá, vậy là con. Cái để huề rồi nhé. Cảm ơn, hôm nay tớ vui lắm lắm. Cậu cười thật tươi, a hát, hôm qua cậu có làm theo lời dặn của tớ không? Việc hỏi thăm Yunho đó, a hát, Trệ Trung gật đầu, đúng như cậu nói, Yun rất vui, cảm ơn cậu, nhờ cậu cả đấy. Bạn bè mà, vậy chừng nào công ty cậu tung ra đợt hàng mới? A hát, 2 tháng 4, trời, mới vô đầu tháng là tung ra rồi a hát, trời chiêu ha, Selena nháy mắt, tớ không biết nữa, anh ấy nói chẳng ai ngờ ra đâu. Trệ Trung cười tươi, mấy chuyện kinh doanh tớ. Không dành vì tớ không học nhiều mà, mong tới ngày đó cậu ủng hộ công ty, mua quần áo về mặc thôi. Tất nhiên rồi, Selena cười tươi, Jung Yunho, anh quả thật là con cáo già mà chẳng ai có thể nghĩ ra là anh lại chọn ngày đầu tháng mà tung sản phẩm mới ra cả những tưởng mai ra sớm, rốt cục cũng sau anh 5 ngày, như thế thì công ty sẽ thua lỗ một khoảng khá lớn, cũng may tôi nắm được con cờ này, Chê Trung, cảm ơn cậu đã cho tôi. Một thông tin quý giá như thế, đợt này coi như trả thù vụ hôm trước, anh đã khiến người tôi yêu bị. Stress, Selena, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ gì mà thường người ra thế? Trệ Trung lắc lắc tay cô. A hát, Selena giật mình. A hát, không có gì, tớ chỉ nghĩ là không biết đến bao giờ tớ mới được như cậu đây. Selena cười buồn, thôi mà, sẽ sớm thôi, tớ thấy tình cảm hai người tốt lắm mà. Nhưng, tớ đã đề nghị hai đứa sớm tiến tới, nhưng mà. Anh ấy vẫn lưỡng lự, tớ đã nói 2 lần cậu. Biết đấy, tớ là con gái mà nói lên lời đó thì mất mặt lắm, nhưng mà, hay là, để tớ giúp cho tớ sẽ tác động chuyện hai người chút xíu coi có tiến triển gì không? Có thể không Chê Trung, Selena nhìn cậu bằng đôi mắt biết ơn, tất nhiên là được rồi, bạn bè mà. Cảm ơn cậu Chê Trung, cậu tốt với tôi quá, đúng rồi, nếu cậu nói thêm vào thì chuyện chúng tôi có lẽ sẽ tiến triển tốt hơn. Tớ sẽ cố gắng, tớ hiểu tâm trạng của cậu mà, mong rằng hai người sẽ được hạnh phúc. Trong khi đó, ở tập đoàn Zico, hoa, nhiều thức ăn quá, hôm nay tổng giám đốc sao thế nhỉ? Thường thi cấm nhân viên làm việc, riêng trong giờ hành chính mà, các nhân viên vậy quanh một thùng lớn bánh kẹp, chúng đều là những loại bánh mắc tiền và trông rất ngon mát, tôi đãi mọi người, ha ha ha, mọi người ăn uống thoải mái đi, anh cười sàn khoái, nhân dịp gì thế tổng giám đốc, tôi sắp làm cha rồi, anh tự hào nói, thật không, chúc mừng tổng giám đốc, chúc mừng. Cảm ơn, Yunho bước vào phòng đã lâu mà nụ cười vẫn chưa tắt trên môi anh, hôm nay anh cứ cười suốt thôi. Tay thì hí hoáy viết tên Jung Ho Jong, Jung Jae-yun, vẽ đủ thứ, nào là nôi, nào là áo, nào là bình sữa. Cốc cốc cốc, vào đi, tổng giám đốc, Tae-hee cười nhìn anh, trong phòng có 2 anh em, em cứ gọi anh là anh rể là được. Yunho cười nhìn cô, dạ, trông anh vui quá, liệu có ký được cái này không đây? Tae-hee mỉm cười đưa bản hợp đồng cho. Anh, hả, cái này anh không chắc nha, lúc này anh chỉ muốn bay về nhà mà ôm vợ ôm con thôi. Được rồi, chồng anh thế kia ai nghĩ anh là tổng giám đốc nhỉ? Cô chọc, anh muốn làm chồng làm cha hơn. Yunho cười lém lỉnh với cô, nhớ quá, mới đi một chút mà đã nhớ đến thế rồi. Biệt thự trắng 17:30, Yun Ahad, anh làm gì ngoài sân vậy? Trệ Trung bước tới chỗ anh khi thấy anh ở ngoài này đã 30p rồi. Gỗ ở đâu mà nhiều vậy anh? Trệ Trung chỉ vào đống gỗ trước mặt. Anh mua đấy, anh sẽ đóng cho con chúng ta một cái nôi nhỏ, mai mốt ra đời rồi, con mình sẽ đung. Đưa trong này nhá, mua ngoài tiệm không tốt đâu, để bố nó làm nhé, ha ha ha. Anh vừa cười vừa cưa. Cây, nhưng anh biết đóng không? Trệ Trung khoanh tay trước ngực. Anh, Yun Ho gãi đầu, thì anh học, trời đất, vậy mà đòi làm, biết bao giờ anh mới làm xong. Coi kìa gỗ mà anh cưa ra từng khúc như củi. Thì làm sao mà đóng chứ? Ayis, thật là, không có em anh phải làm sao đây? Này, anh phải cắt cái này, dài ra này, đúng rồi, không có em anh chẳng thể làm được gì cả Dung Ghi Ahad. Buổi chiều hôm đó, Yun Ho hì hụt cưa gỗ theo chỉ dẫn của Yun Ho, đến khi cưa xong thì trời cũng nhá. Nhem tối, vào thôi, Ami làm tiếp, con anh mệt rồi. Yun Ho phủi tay đứng lên và bế Trệ Trung vào nhà. Thả em xuống nào, sao lại bế như vậy chứ? Trệ Trung đánh nhẹ vào lưng anh. Em đừng có tưởng bở anh là anh bế con đấy, có con rồi, anh không cưng em nữa, anh cưng con hơn. Phải không con cưng của bố? Anh cúi xuống hôn lên bụng Trệ Trung. À, nhột quá, mới có 3 tuần thì làm sao mà nghe anh nói chứ, thiệt là, được rồi, không cưng em nữa. Thì để em xuống, cậu giả vờ làm mặt giận, anh chỉ bế con thôi, chẳng bế em đâu. Yun Ho hôn lên trán cậu, ăn cơm thôi, hôm nay anh mua cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cưng chúng ta đùi gà và beef steak nè, con thích không? Yun Ho vừa cười vừa đi vào bếp, Trệ Trung trố mắt nhìn khi trên bàn toàn là những món ăn bổ dưỡng, nào là tôm, cua, cá, thịt, món nào? Cũng có, trời, sao anh mua nhiều quá vậy? Sao em ăn hết, anh đâu có mua cho em, anh mua cho con ăn mà con Ahad. Con nhất định phải ăn hết đấy. Yun Ho phớt lờ Trệ Trung, anh, Ahad. Yun Ho vừa nói vừa gắp miếng gà đưa đến miệng Trệ Trung. Miếng thịt vừa đưa lại mũi thì Trệ Trung vội bụng miệng và chạy vào toilet khiến Yun Ho hoảng hốt chạy. Theo, cưng Ahad, em không sao chứ, anh lo lắng đập cửa. Quẹ, quẹ, tanh lắm Yun Ahad, em không ăn được tanh lắm. Trệ Trung nói vọng ra từ nhà vệ sinh. Tanh, Yun Ho ngạc nhiên, chợt anh nhớ lại những gì được ghi trong cuốn sách mà bác sĩ đưa cho anh. Trong 3 tháng đầu, người mẹ thường bị thai hành, không ăn uống được, có người lại đổi tính, rất khó. Chịu trong người, trong thời kỳ này, người chồng cần phải mềm mỏng và khuyên bà mẹ nên ăn những thứ bổ dưỡng để dưỡng thai. Cạch, Trệ Trung mệt mỏi mở cửa, cơn buồn nôn lúc nãy đã khiến cậu mệt lã. Em không sao chứ, Yun Ho lo lắng đỡ lấy cậu. Em không sao, nhưng em không muốn ăn, nó. Tanh quá Yun Ahad, em không chịu được, mùi của nó, cậu nhìn anh, em không muốn ăn, không được cưng Ahad, em phải ăn một ít như thế em và con mới khỏe được nghe lời anh ăn một chút. Thôi, Yun Ho vuốt nhẹ sống lưng cậu, nhưng mà, cậu nhăn mặt, anh biết là em khó chịu trong người nhưng em không ăn thì hai mẹ con làm sao khỏe được anh năn. Nỉ mà ăn một chút thôi, ha em mà không ăn là anh cũng không ăn luôn. Yun Ho phụng phịu, thôi được rồi, nhưng chỉ chút xíu thôi nha. Trệ Trung đưa một ngón tay lên. Được rồi, chút xíu thôi. Yun Ho vui mừng và gắp thức ăn vào chén cậu. Yun Ho cẩn thận lột vỏ tôm cho cậu ăn, thịt thì xé nhỏ ra để cậu không bị nhợn, nói trắng ra trong suốt. Bữa cơm đó anh chẳng ăn muỗng cơm nào cả. Anh không ăn, Trệ Trung nhìn anh chỉ lo bóc vỏ tôm và xé thịt cho em thôi, anh lừa em. Cậu giận, dỗi, anh ăn mà, anh ăn. Yun Ho vội vã ăn cơm khi nhìn thấy Dung Ghi của anh đang sắp khóc tới nơi. Anh à, ây, em ừng óc é, anh ăn đây, em đừng khóc nhé. Yun Ho ngồn hết chén cơm vô miệng một cách nhanh nhất khiến cái miệng anh to đùng, Trệ Trung thấy. Vậy cũng không buồn nữa mà phì cười với dáng vẻ bây giờ của anh. Ăn từ từ thôi, Trệ Trung với tay lau đi hột cơm đang trên mép anh. Yun Ho gật đầu và tiếp tục bóc vỏ tôm cua và xé thịt bỏ vào chén cậu. Dung Ghi kén ăn quá, ngày mai phải mua thuốc bổ chất sắt nữa, Ahad, mua thêm trái cây cho Dung Ghi luôn, mai chắc là dọn việc về nhà làm luôn, ở văn phòng hoài rủi em ấy bỏ bữa là chết. Trong khi đó, mai, em nghĩ anh nên chuyển ngày tung sản phẩm xuân hè vào ngày 30 hoặc 1 tháng 4. Selena nói khi hai người ăn tối. Tại sao, mai ngạc nhiên, vì theo thông tin em biết thì Zico sẽ cho ra mắt sản phẩm vào ngày 2 tháng 4, như thế sẽ bất lợi cho công ty chúng ta lắm. Sao em biết, Mai hỏi một cách nghi ngờ. Em cho người điều tra cái này thì anh yên tâm, người này cho thông tin cực kỳ chính xác, do đó anh. Nên nghe theo đề nghị của em, Zico là một tập đoàn mạnh và chúng ta sẽ mất cơ hội nếu họ ra trước. Một ngày, anh sẽ suy nghĩ lại. Mai hớp ngụm nước và nhìn ra ngoài. Tại sao anh lại nhìn ra ngoài? Sao anh lại không nhìn em? Không biết giờ này Chê đang làm gì? Muốn gọi điện thoại nhưng... 21 giờ, biệt thự trắng. Cưng A Hát, uống sữa nào? Yun Ho cầm ly sữa nóng bốc khói vào phòng và đặt trước mặt Chê Chung. Ha, cho em, cậu chỉ vào mình, tất nhiên là cho em rồi, không lẽ cho anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mới mua hộp sữa dành cho bà mẹ mang thai đấy, cái. Này là anh pha luôn đó, sau này mỗi tối em phải uống hết ly sữa, sáng em cũng phải uống sữa chưa? Em cũng phải uống, nhưng mà, Chê Chung nhăn mặt, ngoan nào, không uống hết một lần thì uống từ từ, nào, hớp một ngụm xem, ngon lắm lắm. Nghe lời Yun Ho, Chê Chung cầm lấy và hớp một ngụm nhỏ, thật sự cậu chỉ muốn ói ra thôi vì sữa danh. Cho người mang thai thật sự khó uống, nó cứ lờ lợ và có mùi thật khó chịu. Khó uống quá Yun A Hát, cậu đẩy ly sữa ra. Ngoan nào, anh thương, thêm một chút thôi, ha. Yun Ho nhìn cậu tha thiết, Chê Chung thấy vậy cũng không muốn làm anh buồn nên cũng cố gắng uống hết. Em muốn, ói quá, Chê Chung bụng miệng muốn nhở, em nằm xuống đi, nào, nằm xuống nào. Yun Ho vội đỡ cậu xuống giường, anh sẽ mát, xa cho con để, con ngủ nhé, con ngủ là em không nhợn nữa. Anh xoa xoa bụng cậu, con cưng A Hát, ngủ ngoan nhé, đừng làm Umma con đau nhé, nghe lời Appa thì Appa cưng hơn cả. Umma luôn, anh thì thầm rồi hôn lên bụng cậu. 3 giờ sáng, Yun A Hát, cậu lay lay tay anh. Ha, Yun Ho cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn cậu. Gì vậy em, anh vuốt nhẹ má cậu. Em muốn ăn, khoai lang nướng, Chê Chung nhìn anh, mai anh sẽ mua cho em nhé, còn bây giờ, ngủ đi cưng, còn sớm lắm. Yun Ho ôm cậu vào lòng, nhưng em muốn ăn ngay bây giờ. Chê Chung ngồi dậy, ha, ngay bây giờ, anh bật dậy nhìn cậu, dạ em muốn ăn, ngay bây giờ. Chê Chung gật đầu, được rồi, chờ anh chút, anh đi mua ngay. Yun Ho vội vàng ngồi dậy, anh mặc quần áo thật nhanh rồi chạy ra ngoài, cách trương.